Chương 304, Yp giờ và ịn, bên trên. Nếu Phượng Minh quyết định lưu lại, dù gì tự cấp Hạ Giờ gọi một cú điện thoại, đạt được đồng ý của nàng về sau, mang theo Phượng Minh xuyên qua hôn ám hẻm nhỏ yên tĩnh chuẩn bị đi trước sung sướng đường phố cùng Hạ Giờ hiệp. Chân chính sống về đêm, từ 12 giờ sau đó mới xem như chính thức bắt đầu. Dọc theo hẻm nhỏ, lần này trở về trên đường mới xem như chân chính tìm kiếm Phượng Minh đánh mất xe đạp. Bởi vì là mới mua, hơn nữa còn là màu hồng kiểu nữ xe đạp, lấy dù gì thị lực, chỉ cần thấy được, liếc mắt đều có thể nhận ra. Đáng tiếc, mặc dù hắn một bên đáp lại lực chú ý hoàn toàn không đang tìm xe đạp ở trên Phượng Minh, vừa dùng cái kia so với ưng còn muốn ánh mắt nhạy cảm tìm kiếm bày đầy lối đi bộ hai bên xe đỗ trên đường xe đạp, nhưng không có phát hiện một cái phù hợp. Đi tới, bọn họ đi tới một mảnh công trường phụ cận. Trong không khí ngay cả một điểm thanh âm cũng không có, trên đường không có một tia người ở tung tích, cảm giác giống như là bị toàn bộ đô thị cô lập giống nhau. Đó là bởi vì như loại này địa phương, bình thường đều là trên TV hiện trường phạm tội, ban ngày là không có vấn đề, buổi tối chắc chắn sẽ không có bao nhiêu người tới. Chỉ là cách mấy con phố, cùng náo nhiệt ồn ào náo động, đang hồng tiểu lục sung sướng đường phố so với, nơi này chính là hoàn toàn khác biệt một cái khác thế giới. Đúng. Dù gì, ngày mai nghỉ, các ngươi muốn đi hồ bơi chơi, đúng không? Ở phía trước vui vẻ đi Phượng Minh đột nhiên ngừng lại, hai tay khoát lên phía sau, xoay người nhìn dù gì nói. Ân, làm sao vậy? Dù gì trả lời, không chút nào che giấu. Đối với Phượng Minh đột nhiên để đến chuyện này, hắn ngược lại có chút ngạc nhiên, đạo kia nàng cũng muốn ngươi cũng muốn đi. Phượng Minh ngẩng đầu suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là lắc đầu. Ân, cái này sao ta coi như... Ta mới vừa về không lâu sau, hơn nữa cũng không có làm xong thấy ngươi các bạn gái chuẩn bị, một người còn tốt, nhiều nói mới vừa rồi cùng dù gì nói chuyện phiếm thời điểm, nàng đã nghe không ít có quan cổ tổ ngộ hạ các nàng sự tình. Đối với cái này chút ở dù gì trong lòng chiếm cứ trọng yếu vị trí các bạn gái, vừa mới đến nàng tự nhận là chính mình cũng chẳng có bao nhiêu ưu thế. Cùng với tới đó nhìn dù gì cùng các nàng thân thiết, tâm lý lại hâm mộ và ghen ghét. Còn không bằng tha quá cơ hội này, đem tinh lực đặt ở cùng dù gì một chỗ tìm kiếm xe đạp trên thời gian. Hơn nữa, đợi khi tìm được xe đạp sau đó, làm báo đáp, nàng cũng có thể mời dù gì đi hồ bơi chơi. Nhìn thấy Phượng Minh còn biết xấu hổ, dù gì cuối cùng là thả lỏng một hơi, sau khi quyết định hảo hảo bồi thường Phượng Minh một cái. Nguyên bản nhân số đã đủ nhiều, chính mình lại đột nhiên gia nhập vào một cái Phượng Minh, đến lúc đó thế giới các nàng nhất định sẽ nói. Kỳ thực nói thật, dù gì dự định đem chính mình các bạn gái cũng hơi chút xa nhau vài cái bộ phận, hai đầu chú ý, đến lúc đó ngược lại sẽ biến khéo thành vụng. Cảm ơn ngươi, Minh cảm động hơn, dù gì đem Phượng Minh áp đảo bên cạnh dây thép online, túi đầu hôn lên môi của nàng. Mềm mại cánh môi tản ra hương thơm khí tức, khiến người lưu luyến quên về, khó có thể tự kiềm chế. Phượng Minh cũng chủ động ôm lấy dù gì hung chi, hộc ra miệng bên trong cái lưỡi thơm tho. Đầu lưỡi của hai người quấn quanh ở cùng nhau, trao đổi với nhau nước bọt. Nhưng mà, đúng lúc này, từ đằng xa truyền đến một hồi tiếng kèn xe hơi. Hai người mang theo oán khí ánh mắt thẳng đứng tiếng kèn nhìn sang, một xe mini bus đang từ đường phía trước cửa chậm rãi lái tới, chói mắt ngọn đèn chiếu sáng đường phố hắc ám, đồng thời cũng bại lộ ôm ở cùng nhau thân thiết thiếu niên cùng thiếu nữ. Động cơ đóng cửa, đèn xe cũng lập tức tắt, từ bên trong đi xuống bốn cái nam tính. Hơn nữa, vẫn là dù gì cùng Phượng Minh người quen biết. Ôi Phượng Minh, ở chỗ này làm cái gì? Xạ cái quân đi tuất ở đằng trước là một người đầu trọc bàn tử. Trên cổ của hắn treo một cái ống nghe điện thoại, bên trong tựa hồ đang bày đặt âm nhạc, một bên khoa tay múa chân, vừa dù dạ vệ nào hát vui phong cách đối với dù gì cùng Phượng Minh chào hỏi. Hắn là lúc tháng 2 năm 2001, IFB cán bộ, là Phượng Tường thủ hạ đắc lực, bình thường thích nhất chính là dạp cùng nhạc dốc. Phối hợp hắn hình thể, vũ đạo tuy là quái dị, nhưng là ịp cũng rất được hoan nghênh. À, là tả hữu điền bọn họ. Phượng Minh ngạc nhiên nhìn người đến, dù gì lập tức thả nàng, lui ra phía sau mấy bước nhìn xuống xe bốn người. Di Hệ Đôn, Xâm Lý cùng Mã, Bonit, cộng thêm tháng 2 năm 2001, chính là tứ đại thiên vương. Phần lớn thời gian đều ở đây toàn bộ Mỹ xạ kỳ thành phố Lắc Lư, là mịp cán bộ duy trì Mỹ xạ kỳ thành phố trật tự. Dù gì cùng Phượng Tường phần lớn sự tình, đều là bàn giao bọn họ đi làm. Cái này không phải hoàng đế đại nhân sao? Đã lâu không gặp, muốn tới một con sao cầm đầu gì hệ đôn phun ra một điếu thuốc vụ, nhìn dù gì nói. Tại hắn bên phải hậu phương là xâm lý cùng mã, ai thanh mai trúc mã, trước đây cùng dù gì là đồng học, bất quá trên đường xuất đạo, mặc dù đang trường học treo danh, có thể phần lớn thời gian đều ở đây bên ngoài, quá bất lương sinh hoạt. Hắn đối với dù gì cùng Phượng Minh cùng một chỗ dường như cảm thấy tương đối hiếu kỳ. Gì, Phượng Minh đã ở à, các ngươi làm sao sẽ tiến tới với nhau thiệt hay giả? Hoàng đế, ngươi cư nhiên tại loại này thời gian, cùng bay liệng muội muội ở trên đường Quỷ Kỳ, thực sự là khá tốt đã, rõ ràng mới vừa về không lâu sau, nhanh như vậy liền đi tới cùng nhau đi. Buổi tối bữa ăn khuya liền quyết định là cơm đậu đỏ, còn dư lại hai người cũng vẻ mặt danh mánh nhìn dù gì cùng Phượng Minh, cười hì hì nói. Vừa rồi tuy là chỉ có trong nháy mắt, có thể thông qua dù gì cùng Phượng Minh xa nhau trước tư thế, cũng biết hai người đang làm gì. Nghe bọn họ chế dễ ước, Phượng Minh trên mặt không có một tia xấu hổ, thản nhiên tiếp nhận rồi. Dù sao đối phương là mình ca ca tiểu đệ, không phải dù gì những cái này nữ bằng hữu, nàng sẽ không cảm thấy không có ý tứ. Bất quá, dù gì nhưng là cảm giác tương đương mệt, trước mắt cái này bốn cái kẻ dở hơi, mỗi lần gặp phải bọn họ cũng sẽ không có chuyện gì tốt. Lờ giờ tháng 2 năm 0011 mực dùng dạp phương thức nói, cộng thêm còn lại ba người kỳ kỳ cha cha nói không ngừng, để dù gì càng thêm đau đầu, gương mặt quấn quýt phiền muộn. Làm sao vậy, dù gì, cảm giác ngươi thật giống như rất mệt mỏi dáng vẻ Phượng Minh trực giác quả thực tương đương nhạy cảm. Từ con mắt liền nhìn ra dù gì lúc này tâm lý đang suy nghĩ gì. Loại tình huống này đương nhiên sẽ cảm thấy mệt ta dù gì chỉ vào phía trước bốn cái kẻ dở hơi nói. Nói các ngươi đang làm cái gì, lúc này còn tụ ở một khối, lại có cái gì đại hoạt di chuyển sao à, cái này hả, đương nhiên là à, nguy rồi đang muốn giải thích gì hệ đôn chứng kiến đứng ở dù gì phía sau thò đầu ra, tò mò nhìn bọn họ Phượng Minh, lập tức thu lại câu chuyện. Ý ho, Sakai. Ngươi qua đây, tới nơi này Mi Men OH Cổm On L giờ tháng 2 năm 0011 còn nói hát nói, hiển nhiên bọn họ muốn nói không thể để cho Phượng Minh nghe được. Dù gì xoa xoa Phượng Minh đầu, xoay người đi tới gì hệt đôn bên cạnh bọn họ. Rốt cuộc là cái gì sự tình, thực sự là phiền phức cái này, kỳ thực đêm nay nghe gì hệt đôn bọn họ nói xong, dù gì mới hiểu được tại sao phải gạt Phượng Minh. Thì ra đêm nảy muốn cùng một cái mới phát tổ chức. Ở huyền tiến hành rằng co, đây chính là hay là bất lương giữa chiến tranh rồi. IFM tuy là thống trị Mỹ xạ kỳ thành phố thế giới ngầm, nhưng cũng có chính mình phạm vi thế lực. Duy nhất có thể hiệu lệnh hết thể hắc đạo thế lực người, cũng chỉ có dù gì. Bởi vì Phượng Tường cũng biết một tú vu lâm phong tất tồi chi đạo lý, vì không làm cho Mỹ xạ kỳ phủ thị chính nhất phương đối với cảnh giác, hắn mới thả nhiệm những tổ chức khác xuất hiện. Xuất hiện mâu thuẫn, sẽ xuất hiện tình huống hôm nay vậy. Đi qua đánh lộn tới quyết định song phương mâu thuẫn. Bất quá dù gì cảm thấy, kỳ thực đại bộ phận đều lực chủ động khiêu khích. Bởi vì thế lực quá lớn, ngược lại không người nào dám khiêu khỉ chính, cho nên bọn họ có đôi khi sẽ cố ý xuất lĩnh một đạo nhân mã cùng còn lại tổ chức cường đại quân đầu. Đương nhiên, là tuyệt đối không thể gây ra nhân mạng. Bất quá lần này tình huống hơi không giống, nguyên do bởi vì cái lụy huyển cư nhiên vi phản dù gì hạ đạt mệnh lệnh. Trong tay cất tên ở trên đường đi dạo. Cho nên lần này là Phượng Tường trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh, hảo hảo giáo hủ ở Duyển một trận. Hơn nữa, ở Huỳnh thủ lĩnh, dường như cùng Phượng Tường là cùng một trường học học sinh. Thú vị, nếu có thời gian, ta sẽ đi xem một chút vậy ngươi cần phải sớm một chút, e rằng chúng ta sẽ trước giờ giải quyết hết đám người kia cũng nói không chừng đấy chứ gì hết đôn sau khi nói xong, giống nhờ tháng 2 năm 0011 bọn họ đi. Tại bọn họ sau khi rời đi, Phượng Minh mới đi tới rủ gì bên người, tò mò hỏi. Các ngươi đến tột cùng đang nói cái gì, quả nhiên là cùng ca ca có quan hệ sao không có gì trọng yếu sự tình. Chúng ta đi trước cùng hạ giờ hiệp đi, đã làm lỡ không ít thời gian rủ gì đánh một cái qua loa, lôi kéo Phượng Minh ly khai. Quả nhiên, các lộ ủy chưa bọn họ chạy tới địa điểm hội hợp thời điểm, hạ giờ đã đợi được không nhịn được. Quá muộn. Hai người các ngươi chẳng lẽ con ta đang trộm tình A đem quần áo lao động thay cho hạ giờ lúc này người mặc đẹp vô cùng lộ vai váy liền áo, phía dưới ăn mặc màu đen chạm giống vong tất chân, màu trắng đường viền hoa một tầng hệ, đồng thời ẩn chứa gợi cảm cùng thanh thuần, sấn thắc nàng như ma quỷ vóc người, càng là tràn đầy vô tận mê hoặc. Phượng Minh nhìn hạ giờ cái kia ránh sâu giữa hai vú, thất lạc túi đầu, hai tay đặt ở trên ngực của chính mình dùng sức chen lấn chen. Đáng tiếc, lúc đầu tuổi tác cũng rất nhỏ nàng, thân thể phát dục so với bạn cùng lứa tuổi còn muốn phong thả, cho nên nơi đó chỉ có hai cái hơi gồ lên tới đồi nhỏ, chỉ có thể miễn cưỡng chứng minh đây là bộ ngực của phái nữ, nhưng là muốn bài trừ ranh giữa hai vú, cơ hồ là không thể. Ô ô ô đang muốn hảo hảo giáo huấn dụ gì cùng Phượng Minh một bữa hạ giờ nghe được Phượng Minh tiếng nghẹn ngào về sau, bỏ qua thuyết giáo, đem dụ gì kéo đến bên người thấp giọng hỏi. Nàng làm sao vậy ngươi nên rõ ràng bạch ra dụ gì bắt lại trước ngực nàng cái kia lau mê người tuyết trắng, lực mạnh xoa xoa. Ách hạ giờ lúng túng cười vài tiếng, quên mất dụ gì cùng Phượng Minh bị trễ sự tình. Làm một nữ nhân, nàng đương nhiên minh bạch nữ hải tử đối với bộ ngực là bực nào coi trọng. Cầu thả cầu vô tốt.